Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, chương 683, thông qua, đem hảo hữu cột đóng kín, Tiền Thương Nhất điều khiển chính mình nhân vật đi tới địa ngục cửa hàng phía trước, hắn người đại diện Tiểu Thái đã đang chờ hắn, ngọn lửa màu xanh lục tại hốc mắt bên trong nhảy lên, băng lãnh khí tức dù cho cách màn hình cũng có thể cảm nhận được. 76 điểm, bình thường a, tiếp tục như vậy xuống dưới, ngươi có thể sẽ tại ba bộ chính thức điện ảnh về sau chết đi. Tiểu Thái thanh âm theo loa bên trong truyền ra, không có bất kỳ cái gì tình cảm, vô cùng băng lãnh, bảng đánh giá đâu, Tiền Thương Nhất không có để ý. Kỳ thật, Tiểu Thái nói nội dung, Tiền Thương Nhất biết, chỉ là rất nhiều chuyện coi như biết cũng không có khả năng tại một giây sau liền hoàn thành. Chuyển biến, người như vậy có thể tồn tại, nhưng Tiền Thương Nhất không phải. Từ đầu đến cuối, hắn đối với mình định vị đều là người bình thường. Hắn làm tất cả mọi chuyện, đều là khả năng cho phép chuyện. Về phần tại sao Tiền Thương Nhất không tỉ mỉ hỏi, là bởi vì phía trước Tiểu Thái cũng đã nói lời tương tự. Nhưng mỗi khi Tiền Thương Nhất tiếp tục truy vấn thời điểm, Tiểu Thái đều sẽ giả vờ như không nghe thấy. Hoặc là trực tiếp biến mất. Nói một cách khác, Tiểu Thái có thể nói cho Tiền Thương Nhất tin tức, sẽ trực tiếp nói cho, mà không thể báo cho tin tức. Vô luận như thế nào hỏi đều vô dụng. Tới, Tiểu Thái cũng không có nhiều lời. Cùng dĩ vãng khác nhau. Lần này bảng đánh giá cũng không có trực tiếp xuất hiện. Xuất hiện tại điện thoại trên màn hình chính là một cái vòng xoáy đỏ như máu. Các loại, Tiền Thương Nhất đứng lên. Vòng xoáy đỏ như máu hắn đã gặp mấy lần, mà mỗi một lần tác dụng đều cơ hồ giống nhau. Hắn bị kéo vào điện thoại di động trên màn hình, không có cảm giác hôn mê, cũng không có cảm giác mất mát. Mắt tối sầm lại về sau, xung quanh biến thành trắng xóa hoàn toàn không gian. Sắc thái dần dần xuất hiện trong không gian, phảng phất có người tại trên tờ giấy trắng thoa lên thuốc màu. Không nhanh không chậm tiếng bước chân truyền đến. Lúc này, Tiền Thương Nhất phát hiện chính mình đi tới một cái lộng lẫy vườn bên trong. Cùng lúc trước tại điện ảnh bên trong mua căn nhà so sánh với, có thể nói là một cái trên trời, một cái dưới đất. Hoàng thượng hôm nay còn là không vào chiều sao? Dễ nghe thanh âm từ nơi không xa vang lên. Tiền Thương Nhất tìm cái địa phương trốn đi. Chỉ chốc lát, một tên người mặc tuyết trắng y phục nữ tử từ đằng xa đi tới. Sau lưng nàng, đi theo 8 tên thị nữ. Chỉ là, lại thấy không rõ mặt. Giống như có sương mù ngăn trở đồng dạng. Bất luận nhìn thế nào đều thấy không rõ. Hoàng hậu nương nương, hoàng thượng hôm nay không có lâm triều. Đi theo nữ tử thị nữ sau lưng nhỏ giọng trả lời. Hoàng hậu cách Tiền Thương Nhất càng gần, sương mù liền càng lúc càng mờ nhạt. Cuối cùng, hoàng hậu hiển lộ ra nàng chân dung. Chỉ là, cùng Tiền Thương Nhất trong đầu tưởng tượng nội dung thoáng có chút khác nhau. Xuất hiện tại trước mắt hắn vậy mà là một cái bạch hồ đầu. Khoảng cách gần như thế, tiết trắng bộ lông thấy rõ rõ ràng ràng. Bạch hồ nhíu mày, theo bạch hồ biểu lộ biến hóa. Bộ lông của nàng cũng đi theo vận động. Không phải khăn trùm đầu. Theo hoàng hậu từ từ đi xa. Bạch hồ mặt cũng một lần nữa bị sương mù bao phủ. Nhưng lúc này lại có thể thấy rõ thị nữ mặt. Còn là hồ ly, chỉ bất quá không còn là bạch hồ. Nhìn thấy một màn này, Tiền Thương Nhất trong lòng có chút giật mình. Chẳng lẽ đây chính là Đông Sảo nói tới. Hắn vừa mới bắt đầu suy nghĩ. Chung quanh tràng cảnh bắt đầu thay đổi. Màu sắc rực rỡ dần dần rút đi. Không gian lại biến thành vô tận màu trắng. Lần nữa bị sắc thái bổ sung đầy về sau, Tiền Thương Nhất phát hiện chính mình đứng ở trên triều đình. Hiện tại, hắn liền ẩn núp vị trí đều không có, bởi vì hắn đang đứng tại giữa đại điện. Tại hai bên của hắn theo thứ tự là quản khống mảnh này vương thổ quan văn cùng quan võ. Phía trước hoàng vị bên trên, không có người ngồi xuống. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện trên mặt mọi người đều bị xương trắng che giấu. Thấy không rõ chân dung, thế nhưng là, không có người phát hiện Tiền Thương Nhất, phảng phất hắn căn bản không tồn tại đồng dạng. Tiền Thương nhất hướng về quan văn phương hướng đi đến. Đi đến cách hắn gần nhất một tên quan văn về sau. Xương trắng dần dần tản ra. Xuất hiện tại trước mắt hắn chính là một cái con báo. Cái này con báo tựa hồ có cảm ứng. Quay đầu nhìn Tiền Thương nhất một chút. Nhưng trên thực tế, hắn chỉ là đang nhìn bên kia quan võ. Do dự một giây về sau, Tiền Thương nhất đem bàn tay ra ngoài. Tay xuyên qua con báo đầu. Không có truyền đến bất luận cái gì xúc cảm. Phát hiện điểm này về sau, Tiền Thương nhất yên tâm. Tiếp theo, hắn xoay người lại đến quan võ bên này. Xương trắng tán đi về sau, xuất hiện ở trước mắt chính là một cái lợn rừng đầu. Phối hợp trên người áo giáp, thoạt nhìn uy phong vô cùng. Toàn bộ triều đình, cơ hồ tất cả đều là yêu quái, đều không ngoại lệ. Đây chính là Đông Sảo tại sao phải lợi dụng tâm quỷ nguyên nhân. Hắn muốn báo thù, chỉ có thể làm như vậy. Coi như hắn có yêu thuật, có thể đối mặt đồng dạng có được yêu thuật, lại thành quần kết đội yêu quái. Hắn chỉ có thể lựa chọn ngăn chặn cừu hận trong lòng. Tràng cảnh lần nữa chuyển đổi. Lần này, Tiền Thương nhất đi tới một tòa cung điện bên trong, cùng hoàng cung tráng lệ khác nhau. Này một cung điện có vẻ dị thường quạnh quẽ, không giống như là ở người địa phương, cũng là phần mộ. Phía trước, một tên người mặc hoàng bào nam tử trung niên đứng chắp tay. Tại trước người hắn, là một khối thuần khiết không tì vết thủy tinh. Thủy tinh bên trong có một tên thân mang thải y nữ tử. Thải y nữ tử lúc này tư thế phi thường đặc biệt. Nàng ngẩng đầu nhìn ngay, phảng phất cảm nhận được cái gì triệu hoán. Điểm chân. Tựa hồ chuẩn bị rời đi mặt đất, lúc này động tác lại thêm kia siêu phàm thoát tục khí chất. Giống như đang chuẩn bị trở về tiên nữ của thiên giới. 10 năm, hoàng bào nam tử vươn tay, đưa bàn tay dán tại thủy tinh bên trên. Đúng lúc này, có đồ vật nhấp nhô thanh âm truyền đến. Tiền Thương nhất quay đầu, thấy được một cái tinh xảo vòng ngọc chính hướng hoàng bào nam tử lăn đi. Đến mục đích về sau. Vòng ngọc đổ xuống trên mặt đất. Đây không phải. Tiền Thương nhất phát hiện này một vòng ngọc đúng là hắn đặt ở trương tai khứ tã lót bên trong vòng. Ngọc, chẳng biết lúc nào, một tên nam tử áo đen xuất hiện ở trong cung điện. Người này che mặt, thấy không rõ tướng mạo. Chỉ có thể nhìn rõ lông mi hình dáng. Thế nhưng là, này hình dáng nhường Tiền Thương nhất cảm thấy hết sức quen thuộc. Tại trong đầu của hắn, Trương Văn Thạch khuôn mặt cùng bàng oánh tú khuôn mặt đồng thời hiện lên. Tiếp theo hai cái khuôn mặt dần dần hướng trung gian dựa vào. Cuối cùng sát nhập cùng một chỗ. Sau đó xóa đi bộ mặt cùng cái trán. Chỉ còn lại lông mi. Trương tai khứ. Tiền Thương nhất nói một câu. Đương nhiên, thanh âm của hắn những người còn lại không cách nào nghe được. Bởi vì lúc này hắn tựa như là đang nhìn điện ảnh. Chỉ là một tên người xem, không cách nào cùng trong phim ảnh người sinh ra bất luận cái gì hỗ động. Nam tử áo đen mở miệng, người làm hết thảy tất cả cũng là vì nàng. Nàng là ai? Trong trẻo vô cùng thanh âm tại trong cung điện vang lên. Hùng hồn chất vấn, nhìn không thấu sương mù bao phủ hoàng bào nam tử mặt. Tiền Thương nhất biết đây chính là trưởng quản thiên hạ hoàng đế. Bất quá hắn không biết ngồi ở trên hoàng vị đến tột cùng là yêu quái gì. Thế là hắn tới gần hoàng bào nam tử. Xương trắng dần dần tán đi. Giờ khắc này, Tiền Thương nhất cảm giác hô hấp của mình đều dừng lại. Hoàng bào đầu của nam tử là một viên màu vàng óng đầu rồng. Chỉ tồn tại ở đồ đằng bên trên sinh vật. Giờ phút này vậy mà dùng loại phương thức này xuất hiện ở trước mắt. Nháy mắt. Tiền Thương nhất trong đầu hiện ra phía trước hình ảnh. Bình thường điêu khắc có long đồ án hoàng vị bên trên không có bất kỳ cái gì long dấu vết. Mà tên này hoàng bào nam tử trên người quần áo cũng không có long hoa văn. Một cái suy đoán xuất hiện tại Tiền Thương nhất trong đầu. Có thể ở cái thế giới này, long là chân thật tồn tại sinh vật. Ngươi còn chưa có tư cách cùng chậm đối thoại. Hoàng bào nam tử thanh âm trung khí 10 phần. Hắn vừa nói xong, một tiếng long ngâm tại trong cung điện vang lên, phảng phất muốn xuyên thấu 9 tầng vân tiêu. Cuồng phong nổi lên 4 phía, hoàng bào nam tử thân thể không ngừng kéo dài, quần áo cũng phá tan tới. Một cái màu vàng óng long từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Trương Tai Khứ. Kia bể nghệ thiên hạ ánh mắt, chỉ có chân chính hoàng giả khả năng phát ra. Lúc này, Trương Tai Khứ tháo xuống mặt nạ của mình, lộ ra hình dáng của mình. Đây là một trương khí khái anh hùng hừng hực mặt, có kiên nghị khuôn mặt, ánh mắt thâm thúy, cao phối Trương Văn Thạch. Tiền Thương Nhất sửng sốt một chút, đột nhiên, theo nơi xa xôi truyền đến thanh thúy lục lạc âm thanh. Cùng lúc đó, cung điện bắt đầu hư thối. Trên vách tường tràn đầy buồn nôn màu xanh chất nhầy. Lối vào, một chi lạc đà đội dần dần hiện lên. Đáng sợ là, ngồi tại lạc đà bên trên người đều không có đầu. Với lại, hai tay của bọn hắn đều bị trói tay sau lưng ở sau lưng. Cung điện không khí dần dần biến âm trầm. Trương Tai Khứ rút ra một cây chùy thủ, vạch phá bàn tay của mình. Máu tươi dọc theo vân tay nhỏ xuống trên mặt đất. Mặt đất bắt đầu mọc ra thất sắc đóa hoa. Không có gì sánh kịp mỹ lệ. Phảng phất chỉ có thể tại nhân loại không có đặt chân địa phương khả năng thấy được. Thế nhưng là ở trong mắt Tiền Thương Nhất, những đóa hoa này lại có vẻ kinh khủng dị thường. Kia là sinh mệnh bản năng cầu sinh tại bài xích một ít thất sắc đóa hoa. Hiện tại, đâu, Trương Tai Khứ từng chữ mà nói. Lục lạc tiếng vang lên lần nữa. Toàn bộ cung điện phảng phất đều bị kéo vào khăng khít luyện ngục bên trong. Chỉ có khủng bố cùng ác mộng tồn tại địa phương. Hình ảnh bỗng nhiên đình trệ. Một ít chữ xuất hiện ở Tiền Thương Nhất trước người. Tâm quỷ tiền truyện, không đường về, cuối cùng chấm điểm. 76 điểm, kịch bản yêu cầu, Trương Tai Khứ sống sót. Không tứ chi tàn tật, chưa lây nhiễm ôn dịch, đạt được 60 điểm, thế lực đạt được 16 điểm, tấn cấp điện ảnh thông qua, diễn viên Tiền Thương Nhất thăng cấp làm tứ tuyến diễn viên, thu hoạch được chỉ số danh dự 60, vòng xoáy đỏ như máu xuất hiện lần nữa, đem Tiền Thương Nhất hút vào trong đó, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.